Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, chương trang bất quá. Ngày mùng 3 tháng 9 3 giờ chiều, Hàn Tiểu Quân mở lên xe của công ty đem Dương Vũ cùng muội muội của hắn Dương Minh mang đến Trung Hải phi trường quốc tế. Một cái giờ sau 32 phút bọn hắn sẽ cùng công ty có du học Đức kinh nghiệm Vương Đàn cùng một chỗ đăng ký tiến về Đức Frankfurt sân bay. Vương Đàn là Thái Chiếu Khê trợ lý, là cái rất lãnh tĩnh nữ nhân, có thể làm việc, xử lý các loại sự tình. Lão Thái nói, sẽ nói tiếng Đức, đây là cái rất trọng yếu điều kiện. Trương Tòng Quyền bác sĩ liên hệ bệnh viện về sau, chính là nàng một mực tại cùng viện phương bảo trì tin tức câu thông. Lần này hành trình nàng đem phụ trách hết thảy sự vụ, khách sạn, giao thông, cùng Đức bác sĩ giao lưu. Không rõ chi tiết, không phải nàng không thể. Nàng cũng đem đại biểu Pudding công ty xác nhận tài vụ lên thông qua mỗi một phân tiền đều là có. Sổ sách có thể tra. Frankfurt là Đức thành thị lớn thứ 5. Frankfurt sân bay thì là châu Âu thứ 3 lớn sân bay. Gần với Paris mang cao nhạc sân bay cùng London Hy Tư La quốc tế sân bay. Mà tại Đức trong nước, Frankfurt phi trường quốc tế là lớn nhất hàng không đầu mối then chốt. Trung Hải làm Viễn Đông Thái Bình Dương ven bờ trọng yếu thành thị. Từ nơi này cất cánh là có bay thẳng chuyến bay. Bất quá mặc dù như thế, thời gian phi hành vẫn đem tiếp cận 12 giờ. Dương Vũ dạng này người trưởng thành còn tốt. Đối với hắn muội muội đến nói, lần này đường đi quá sức. Bất quá không có biện pháp. Đây đã là nhanh nhất giao thông phương thức. Bọn hắn tại Frankfurt sân bay hơi chút sau khi nghỉ ngơi, sẽ tiếp tục thừa chuyến bay tiến về Đức Munich. Nơi đó là bọn hắn sau cùng mục đích. Lan Tì Hồ đặc biệt nút bệnh viện. Bệnh viện này là Đức phi thường ưu tú một nhà tổng hợp bệnh viện. Cũng là Munich Đại học phụ thuộc bệnh viện. Tại giữ lại xương đùi cái cổ toàn xương hông khớp nối đổi thành về số lượng là Đức thứ nhất. Tại nhân công khớp nối giải phẫu phương diện hoàn toàn tính được là Đức số một bệnh viện. Có lý do tin tưởng, Dương Minh sẽ tại nơi đó tiếp nhận trước mắt trên thế giới tốt nhất trị liệu. Dù sao Đức khoa chỉnh hình, cái kia đùa giỡn với ngươi. Cùng lúc đó, Trần Tử Nhĩ bị Tần Nghiệp lôi đi. Hắn coi là chỉ có Tần Nghiệp một người, không nghĩ tới hắn cái kia đại điệt nữ cũng tới. Ba người xuống xe đứng ở chỗ này thực địa quan sát. Đối diện chính là Đại Tây Dương Bách Hóa. Phía sau lưng chính là 6 vạn mét vuông 4 tầng cao ốc. Cùng hậu thế vạn lớn quảng trường so sánh, nó cực kỳ nhỏ, không có nguyên bộ thành thị đường dành riêng cho người đi bộ. Không có khách sạn 5 sao, không có văn phòng, không có cấp cao chung cư. Giản Đan nói, không có hình thành một cái độc lập thành thị tổng hợp thể. Chính là đơn giản một tòa lầu, cũng không phải sẽ thua thiệt tiền. Cái kia không đến mức, vạn lớn ban đầu cũng là chậm như vậy, chậm tích lũy. Chỉ là quá đơn nhất, cái này độc lập cùng loại một cái hộp lớn, thương nghiệp kiến trúc. Chỉ bằng mượn mấy tầng lầu rải rác chỗ nằm bán ra khó mà nhanh chóng hình thành cường đại tiền mặt. Lưu trèo trông nó cao tốc phục chế phát triển. Nơi này Tần Nghiệp mua đi, hiện tại thành lập xong được. Nhưng phía sau vận doanh phương hẳn là Đông Phương tập đoàn. Vì lẽ đó Tần Vận Hàn tới, kiến trúc chỉnh thể lộ ra hình hộp chữ nhật hình dạng. Độ rộng, chiều dài phải có 200-300 mét. Chủ thể vừa mới mấy ngày nay vừa mới hoàn thành. Bên cạnh cũng dựng thẳng lên các poster lớn. Có bộ phận thương gia vào ở, nơi này Trần Tử Nhĩ không có lợi ích tương quan, nhưng nói trở lại, bọn hắn dựng lên chính là muốn bán đi bộ phận, trước đó không có tiền vì lẽ đó không có dính vào ánh sáng. Hiện tại có thể mua a. Trung tâm thương nghiệp cửa hàng, tại tòa thành thị này, nghĩ như thế nào đều là tư nguyên khan hiếm, có đoạn thời gian không thấy Tần Vận Hàn. Nàng hôm nay tóc rối bù, mặc vào độ cao vừa phải màu đen giày cao gót, một thân màu lam nhạt, không có tay váy liền áo. Bão chiếu mùa hè trôi qua, nàng có thể không chút kiêng kỵ truy cầu quần áo xinh đẹp. Ta lần trước cùng Sử Tổng nói chuyện trời đất thời điểm nâng lên nơi này. Nàng nói tới đây vị trí tốt, Pudding muốn ở chỗ này mở một nhà mang tính tiêu chí cửa hàng giá rẻ. Tần Nghiệp mang theo hai người trẻ tuổi đi đến đầu đi, hiện tại còn trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có chút trang pha lê hay là quét dọn người. Làm sao cái có mang tính tiêu chí? Chi tiết làm việc, Trần Tử Nhĩ tuyệt không nghe nói. Làm sao áp dụng ta không có tán gẫu qua? Bất quá nàng cảm thấy ý nghĩ này không sai. Không nói những cái khác, đầu tiên phải lớn một điểm a. Tần Vận Hàn ở bên cạnh nói, bên này khai trương về sau, nhân khí sẽ vượng một điểm. Pudding hoàn toàn chính xác có thể lại nơi này mở một cái Sử Tổng trong miệng loại kia cửa hàng. Các ngươi nói là kỳ hạm cửa hàng đi. Trần Tử Nhĩ nhăn lên lông mày nghĩ nghĩ. Bất quá chỉ là diện tích so mặt khác cửa hàng lớn một chút, cái này không nhiều lắm ý nghĩa. Mà lại chúng ta tại trung tâm chợ phồn hoa đoạn đường đã có kỳ hạm cửa hàng. Pudding nhãn hiệu, tiêu chí để ở chỗ này. Tuyên truyền ý nghĩa cũng là có. Tần Vận Hàn tiếp tục đưa ra tích cực cái nhìn. Trần Tử Nhĩ xem bọn hắn hai cái đều phảng phất như muốn nói lại thôi bộ dáng. Tâm tư thông thấu hắn đại khái nhìn ra chút mánh khóe. Nơi này không tốt lắm bán. Thế thì không có. Tần Vận Hàn mỉm cười. Tần Nghiệp dựng vào Trần Tử Nhĩ bả vai, nhỏ giọng nói, Tiểu Hàn cố ý nghĩ đến ngươi. Lầu một, lớn nhất mặt tiền cửa hàng, nơi tốt a, tiểu tử ngươi cũng đừng có lòng tiểu nhân a. Trần Tử Nhĩ mặt lộ dáng tươi cười, trong lòng lại nghĩ đến ta tin ngươi ta, loại này trung tâm thương nghiệp không có nhãn hiệu vào ở cái kia ý nghĩa liền không lớn. Làm không tốt chính là một cái tiểu thương phẩm buôn bán thành, tràn ngập các loại bán hàng rong, hậu kỳ quản lý độ khó cực lớn. Có thể năm 1999, quốc gia chúng ta có thể có mấy cái ngưu bức nhãn hiệu. Không phải mọi người không được, mà là không ai coi trọng. Coi như Đông Phương tập đoàn mình tại đối nhãn hiệu kiến thiết lên cũng không bằng Pudding cửa hàng. Giá rẻ, tuy nói thực lực đối với nó mạnh, cần phải hạn định Trung Hải cái phạm vi này đàm luận nổi tiếng cùng danh tiếng. Pudding sẽ không trước bất kỳ ai nhận thua. Lão Tần nhà có chút thực lực, có thể nước ngoài nhãn hiệu hẳn là không dễ dàng như vậy đều kéo đến đây đi. Đây là trong lòng của hắn ý nghĩ, nhưng khám phá không nói toạc. Đây là quen thuộc, cũng là trí tuệ biểu hiện. Dù sao Pudding mua xuống nơi này là cả hai cùng có lợi. Tần Vận Hàn có câu nói rất đúng. Pudding vào ở nơi này, tuyên truyền hiệu quả đều rất có giá trị. Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh đều đặc biệt chú trọng Pudding nhãn hiệu kiến thiết. Cửa hàng giá rẻ thứ này muốn khoảng cách gần chạm đến đại lượng người tiêu dùng. Nếu để cho người ta nhấc lên liền mắng, cái kia còn chơi cay rắm. Về phần nói xây cái diện tích lớn điểm cửa hàng giá rẻ thả nơi này nha, cũng không có cần phải. Bởi vì đối diện Đại Tây Dương Bách Hóa bên trong liền đã có một nhà Pudding cửa hàng. Thái Nguyên đường đầu này đường phố cũng có mấy nhà. Trần Tử Nhĩ tại lầu một nhìn một chút, mới vừa vào cửa, trống rỗng gần 200 bình một cái phòng lớn. Nơi tốt, Pudding hai chữ hướng cái này bãi xuống, trừ mù lòa đều có thể nhìn thấy. Hắn sờ lên cái cằm mỉm cười, trong lòng có dự định. Tốt. Ta mua, Tần Nghiệp tưởng rằng mình lên hiệu quả, trong lòng rất dễ chịu, tiểu tử này vẫn là rất khả ái nha. Tần Vận Hàn thì nói, ngươi cũng không cần lo lắng, dù cho sơ kỳ kinh doanh khó khăn, chúng ta cũng sẽ không giảm xuống thương hộ tiêu chuẩn, vậy liền làm trái với dự tính ban đầu, kéo mặt khác nhãn hiệu vào ở, đây cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Trần Tử Nhĩ hiện tại là có thể minh bạch, lúc trước vãn rất là kéo lên ốc nhĩ mã không biết phí đi bao lớn sức lực. Tần Vận Hàn tự tin nói, Đông Phương tập đoàn có một ít tự có nhãn hiệu, còn có không ít chiến lược hợp tác đồng bạn, để trong này nhiệt tiêu xuất hiện xếp hàng rầm rộ kia là ta khoác lác. Nhưng là muốn nói mảng lớn bỏ trống, đó chính là ngươi Trần Tử Nhĩ không tin thực lực của chúng ta. Cũng có đạo lý, 6 vạn mét vuông mới bao nhiêu lớn? Tần Nghiệp, Tần Vận Hàn, được, dù sao trang bức trang bất qua ngươi. Nhưng mà, ta mua xuống nơi này không phải là vì mở cửa hàng giá rẻ. Tần Nghiệp kỳ quái, vậy là ngươi vì cái gì? Trần Tử Nhĩ cười thần bí. Pudding có phi thường đặc biệt kinh doanh lý niệm, hậu cần hệ thống, tin tức hệ thống. Chúng ta bỏ ra lớn như vậy công phu, cũng không nói người khác làm sao biết. Nhãn hiệu kiến thiết là cái không thể không đánh lâu dài. Mà lại phương thức không chỉ khắp nơi làm quảng cáo cái này một loại. Tần Nghiệp cùng Tần Vận, Hàn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lòng hiếu kỳ. Mà lại đây là cỡ nào mùi vị quen thuộc. Cái này thương nghiệp thiên tài lại có mới lạ ý nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.